Thôn Thiên, chương 614, Ma vực bại trận, Hỗn Nguyên bí tàng, góc truyện audio.com. Hai đại sát khí, dưới lần thứ hai giao phong, vẫn chẳng phân biệt được trên dưới, cái nào cũng vô pháp chiếm được thượng phong, trong thủy tinh bảo tháp Dương Lăng lại phát hiện đại lượng thanh nghĩ bắt đầu bạo thể mà chết. Tuy nói phệ thần thanh nghĩ chỉ là đem lực lượng bản thân truyền ra ngoài, nhưng bảo tháp phát sinh liên tục duy trì như vậy lực lượng thật lớn, chúng nó đồng dạng cũng bị chấn động, dẫn đến tại trong mấy canh giờ 8.000 ức thanh nghĩ, đã chết hết 300 ức con. Còn như vậy tiếp tục thủy tinh tháp tuyệt khó kéo dài, vạn nhất tới lúc lực lượng thủy tinh tháp yếu bớt quá, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Dương Lăng trong lòng nghiêm nghị, hướng chư tiên tôn phát ra cảnh cáo. Trong vòng một canh giờ, phải phân thắng bại. Ti Lăng Lăng, kiếm quang lần thứ hai bị thôi động, ngoài lực lượng tăng cường thêm 1.2 phần, vô thượng triển luân bị kiếm quang không ngừng cắt nát, bên ngoài hắc quang dần dần cũng bị ma hóa, lực phòng ngự còn như vậy tiếp tục giảm xuống, dù là vô thượng nghiền luân kiên cố thế nào, cũng phải bị tổn thương, thậm chí bị hủy diệt. Ma đế giận dữ, hắn rất sợ song phương ngạnh kháng, lần thứ hai sẽ sản sinh ra hắc động như vậy, sợ ném chuột sẽ vỡ đồ, nhưng để diệt ma minh nhất phương chiếm được tiện nghi, khiến cho bên ma vực rơi vào bị động. Chết tiệt loài bò sát, hôm nay, sẽ cho các ngươi biết thủ đoạn của bản đế. Vô thượng nghiền luân, toàn lực bạo phát cho ta trong nháy mắt, vô thượng nghiền luân bỗng nhiên chấn động, phóng xuất ra uy năng, thoáng cái tăng cường tới 10 lần. Toàn bộ lực lượng ma vực đều bị điều động đứng lên, hướng thủy tinh tháp chấn áp rảo sát tới. Răng rắc kinh khủng lực lượng, có thể khiến cho một đạo kẽ nứt thật lớn, sản sinh ở trên cao, hấp lực thật lớn từ trong kẽ nứt sản sinh. Không tốt, lui, ai cũng không có ngờ tới, mà đế cư nhiên liều mạng, khiến lực lượng vô thượng nghiền luân mở rộng ra, bàn cổ giới căn bản vô pháp thừa thụ lực lượng vô thượng nghiền luân bị vây ở trạng thái đỉnh, nhất thời, toàn bộ ma vực thập địa cũng không ổn định được. Dương Lăng liếc mắt đã nhìn ra thủ đoạn của ma đế này, cùng ngày trước thiên dương tiên tôn giải phóng thiên dương xích là thủ đoạn tương đồng, là muốn trong thời gian ngắn, trong nháy mắt đề thăng lực lượng, từ đó phá hủy thủy tinh tháp. Lui cũng không thể lui được, toàn lực xuất kích, Dương Lăng hét lớn. 8 tọa bảo tháp, toàn bộ tiên tôn, kể cả yêu thánh ở bên trong, đều bắt đầu thiêu đốt linh đài lực lượng, trong lòng bọn họ minh bạch chính như Dương Lăng nói, lui cũng không thể lui, chỉ có liều mạng. Ti Lăng Lăng, kiếm quang bị vô thượng nghiền luân bạo phát thoáng cái bắn đi, 24 vị tiên tôn chủ trì đại trận, đều bị trọng thương, có một tòa bảo tháp, thậm chí phát ra một tiếng giòn hưởng, cư nhiên sản sinh ra vết rạn nứt. Nghĩ đế trong thất khổng đều dĩ máu, chống đỡ gần hết nổi, ngay cả đế tà khống chế nó, cũng là sắc mặt khó coi, run giọng nói. Lão gia, 1.000 con thanh nghĩ bị đánh chết, tiểu nhân kiên trì không được bao lâu nữa rồi. Dương Lăng nheo con mắt lại, trầm giọng nói. Chỉ cần qua khỏi thời khắc này, vô thượng nghiền luân sẽ độn khỏi giới này, đế tà toàn lực công kích cho ta. Trong bảo tháp, chư tiên tôn cũng là mỗi người thần tình ngưng trọng, tề thiên yêu thánh quát lên. Hôm nay nếu bại cửu châu sẽ rơi vào tay ma vực, chư vị đạo hữu hoặc sống hoặc. Góc truyện audio.com, chết đều tại hôm nay, giết. Bát quái tâm ý kiếm quang, cư nhiên tại trong nháy mắt hóa thành kiếm ti, nhẹ nhẹ từng sợi, loạn vũ rảo sát qua. Vô thượng nghiền luân cũng bắn ra một đường hắc quang, cùng với nó va vào cùng một chỗ. Xâm, một đạo quang hoa cường liệt chợt lóe, 8 tọa bảo tháp uy lực mạnh mẽ trong nháy mắt giải thể, trong đó hơn 10 vị tiên tôn, bị ép độn ra, mỗi người linh đài đều bị tổn thương cường liệt lực lượng A, song song cũng đem lục dạng trí bảo thập phương thủy tinh tháp, chân long sát trận, vạn vật lô vi vi song song phá hủy. Trong lục giảng trí bảo, có đại lượng tu sĩ khống chế bảo bối, trong bọn họ đa số bị lực lượng rào sát, số ít người bằng vào tuyệt phẩm đạo khí trên người hoặc thực lực mạnh mẽ, tránh được một kiếp. Ma đế cuồng tiếu một tiếng, các ngươi toàn bộ đều phải chết rồi, thôi động vô thượng nghiền luân, thời gian tối hậu, giết chết mọi người. Bất quá tại đây lúc sống chết trước mắt, vô thượng nghiền luân đột nhiên lui thành nắm tay, chợt lóe lên, rồi đầu nhập trong kẽ nứt độn khỏi bàn cổ giới. Vô thượng nghiền luân lực lượng quá mạnh mẽ, vì thế thời gian nó dừng lại cũng quá ngắn, chỉ đủ phát ra một kích. Ma đế nổi trận lôi đình, rít gào nói. Đáng tiếc a, chỉ thiếu chút nữa là có thể giết chết đàn con kiến hôi này. Lần này hành động diệt ma minh trong đó có toàn bộ 484 vị tiên tôn tham dự, hơn nữa toàn bộ đều là tu vi lục phẩm linh đài đã ngoài, lúc này 484 gã tiên tôn chỉ còn lại hơn 100 vị. Giờ này khắc này, vô luận là ma vực hay diệt ma minh, song phương trung cực vũ khí đều biến mất. Trầm khắc cắn răng hạ lệnh nói, đồ diệt ma vực một người cũng không để lại. Hơn 100 vị tiên tôn đã giết đỏ cả mắt rồi, mang theo vô biên tức giận, vô thượng sát khí, nhằm phía ma vực chư chúng ma thần, sớm đã thành thất bát hồn kinh, còn lại những vị này, tư xê lực cũng không mạnh. đám tiên thuật uy lực thật lớn, hơn 10 thanh linh đài chi kiếm, điên cuồng mà chém giết chết các ma thần, mà đế thế đại thế đã mất, hắn tuy có lực lượng tuyệt mạnh, nhưng cũng vô pháp cùng nhiều cao thủ như vậy chống lại, vì vậy cuồng thiếu một tiếng, rồi độn khỏi nơi đây. Còn muốn chạy, Dương Lăng phóng xuất ra thái cổ chân thân, thủy tinh tiên hung hăng rút ra, phát ra sâm một tiếng, không gian uốn khúc, bát quái tâm ý kiếm, cũng cùng chân cương cùng nhau thả ra, một đoàn kiếm khí trùng kích mà lên. Song phương thực lực có chênh lệch thật lớn, đơn đả độc đấu, ma đế có thể chiến thắng bất luận một người nào ở đây bất quá, Dương Lăng cũng không phải là người yếu. 3. Ma đế thủ trưởng thật lớn chảo một cái cư nhiên đem thủy tinh tiên chảo ở trong tay, hai tay giật lên, đã nghĩ đem roi xả ra từng đoạn, chỉ ít có 20 ức đấu lực lượng, nhưng quang hoa thủy tinh tiên chợt lóe, không chút nào tổn hao. Dương Lăng bị chấn động đến cánh tay tê dại thiếu chút nữa cầm không được. Ma đầu, nhận lấy cái chết bốn vị yêu thánh đúng lúc chạy tới, song song xuất thủ là bốn cái thủ trưởng thật lớn, hung hăng hướng ma đế chộp tới, một chảo nhìn như bình thường, nhưng chất chứa uy lực chí mạng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ma đế bỏ qua thủy tinh tiên, vừa dậm chân, hóa thành một đoàn hắc quang, chui vào đất ngầm tiêu thất không gặp. Đến đây, ma vực nhất phương hoàn toàn đánh mất sức chống cự, bị diệt ma minh trên trăm vị tiên tôn quét ngang sao. Cốc truyện audio.com, huyệt trừ số ít ma thần thoát đi toàn bộ ma vực sinh linh, tất cả đều bị giết. Giết chóc rằng có 3 ngày 3 đêm, ma vực mỗi một phiến thổ địa đều bị kiếm khí quét qua một lần, hoàn toàn hóa thành hoang mạc. Trận này giết chóc trải qua cũng không khó khăn mấy, cuối cùng cũng dừng lại. Diệt ma minh sau đó liền giải tán, vẫn như cũ hình thành thiên huyền minh, vệ đạo minh cùng với yêu long liên minh tam phương, cục diện thế chân vạc. Khi mọi người rời khỏi ma vực, Dương Lăng cũng chưa ly khai, hắn nhìn một đống hỗn độn nơi ma vực có chút suy nghĩ. Thiên địa bất nhân, đại đạo vô tình, thở dài một tiếng, hắn huyền phù trên không trung, lặng lẽ không nói gì. Ma vực thập địa trong đó ma đầu đều bị giết, nhưng kế tiếp là nhất nguyên đại kiếp nạn, ở đây nhất định lại phát hiện đại lượng ma thần, lần thứ hai phát sinh một lần giết chóc nữa, phản phản phục phục, sinh sinh từ từ, vĩnh viễn không dứt. Trong lòng có dự cảm, Dương Lăng đạo anh hơi chấn động, cư nhiên cũng viên mãn một phần. Trong lòng có tính toán, hắn không hề ở lâu, độn quay về vạn pháp môn. Trong vạn pháp môn, đang ăn mừng thắng lợi ma vực. Trầm Khắc mượn sự kiện này, địa vị trước kia chưa có vững chắc, nay danh vọng như sấm rền, đã không kém gì Trầm Thiên Quân ngày trước. Dương Lăng cũng không có hứng thú tham gia chúc mừng, hắn trực tiếp trở lại Cửu Dương Tháp chuẩn bị kế tục tu luyện, bởi vì hắn minh bạch ma vực uy hiếp đã giải trừ, nhưng thiên ngoại thiên, thái huyền môn uy hiếp vẫn còn. Trước khi tu luyện, Dương Lăng lần thứ hai tiến nhập chữ động thiên, lấy được đệ tam ngọc sách. Nội dung đệ tam ngọc sách khiến Dương Lăng thập phần mê hoặc. Phải trong vòng 3 năm, tìm được hỗn nguyên bí tàng, mở ra thần hóa kinh lạc. Hỗn nguyên bí tàng, Dương Lăng thập phần nghi hoặc cái địa điểm này, hắn chẳng bao giờ nghe nói qua, lẽ nào cùng thần hóa kinh lạc mở ra có liên quan. Chữ bị gọi tới trong không gian, trong khoảng thời gian này, nó một mực trong nhất nguyên cảnh du ngoạn, cũng khiến nó bớt lo Dương Lăng, chỉ cần được tự do, sẽ không quấy rối người khác. Chữ bị gọi đến, cười hỏi, chủ nhân có gì phân phó? Chữ, ngươi có biết hỗn nguyên bí tàng là cái gì không? Dương Lăng hỏi, chữ bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng biết, chắc là ngày sau chủ nhân sẽ biết được. Xem qua đệ tam ngọc sách biết tạm thời tìm không được manh mối, vì vậy bắt đầu chuyên tâm tu luyện, hắn hôm nay muốn làm, là đem đùi phải thần hóa, sau đó thu nạp nhiều lực hoàn, từ đó có thể khiến toàn bộ thân thể thần hóa. Trên đùi phải, 108 huyền khiếu, lúc này đã đả thông 18 chỗ rồi, nếu muốn toàn bộ đả thông huyền khiếu này, khoảng chừng cần 3 năm thời gian. Bất quá, Dương Lăng chưa bắt đầu tu luyện, đã phải dừng lại, bởi vì hắn thu được thiên ngoại thiên truyền đến tin tức ngày trước 3 vị tầm bảo sử bị Dương Lăng hạ cổ thả trở lại thiên ngoại thiên, trở thành nội tuyến. Chính là 3 vị tầm bảo sứ giả truyền đến một cái tin tức, Dương Lăng vô cùng kinh hỉ. Thiên ngoại thiên tại giới ngoại tinh không tìm được hỗn nguyên bí tàng. Cư nhiên là hỗn nguyên bí tàng. Dương Lăng vạn phần giật mình, tầm bảo sử cũng không có nói tỉ mỉ lai lịch bí tàng, bất quá đã cũng đủ khiến Dương Lăng sản sinh hứng thú, đệ tam ngọc sách nhiệm vụ chính là tìm được bí tàng này. Cái nhiệm vụ thứ 3, là tìm được hỗn nguyên bí tàng, nhiệm vụ 2 cái ngọc sách trước đều cứu Dương Lăng một. Cốc truyện audio.com, mạng, vì thế cái nhiệm vụ thứ 3, hắn phải hoàn thành. Sự tình khẩn cấp, Dương Lăng lập tức buông tha tu luyện, sau đó từ biệt mọi người, ly khai vạn pháp môn, đi tới tinh vực ở ngoài bàn cổ giới. Dương Lăng trực tiếp phá khai không gian, xuất hiện tại bên ngoài bàn cổ giới trong tinh không. Tu vi hắn tới cái trình tự này rồi, đã từ từ có thể lý giải huyền bí thế giới này. Thế giới ở ngoài bàn cổ giới, cũng thuộc về trung thiên thế giới bàn cổ giới. bất đồng trong tiểu thiên thế giới, đều có một tầng lực lượng quy tắc đem bất đồng thế giới pháp tắc ly khai tới một cái trung thiên thế giới, tựa như một cái tổ ong vậy, phong noãn trong tổ ong như là tiểu thiên thế giới, còn tổ ong là trung thiên thế giới. Vách của tổ ong, như là bích chướng trong các tiểu thiên thế giới, lúc đó bích chướng này vạn phần cứng cỏi, trừ phi tu sĩ gần phi thăng, bằng không vô pháp đem nó phá vỡ. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ, có thể tại cơ duyên xảo hợp thông qua phương thức đặc biệt tiến nhập thế giới ở ngoài bàn cổ giới. Dương Lăng hiện nay còn không có năng lực này, hắn chỉ có thể bị vây ở trong bàn cổ giới. Tầm bảo sứ giả cũng không có thể nói ra vị trí cụ thể bí tàng, Dương Lăng chỉ có thể lấy vận khí chậm rãi trong tinh không tìm kiếm, hắn không ngừng xuyên qua không gian, tại trong tinh không tiệm hành tiệm viễn, thẳng đến trước bích chướng một mảnh hư vô hoàn toàn. Trước mắt có một mảnh hư vô hắc ám, bên trong không có thời gian cùng không gian, một khi tiến nhập trong đó, sẽ mê thất vô pháp trở ra, đây là cái chắn của tiểu thiên thế giới, chỉ có tu sĩ cấp bậc kim phẩm linh đài mới có thể đi qua. Nếu có thể vượt qua cái chắn này, tức có thể vào một cái tiểu thiên thế giới, một cái thế giới hoàn toàn bất đồng với bàn cổ giới. Cách chương